Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 607, Chí Cao Quy Tắc. Chúng ta không thể rời đi thế giới này à? Lý Cầu Tiên nói, rời đi, nam tử trung niên nhìn Lý Cầu Tiên một chút, trong mắt lóe lên một chút bất đắc dĩ, một tia thống khổ. Có lẽ Chí Cao đến vĩ vô thượng đại năng có thể ở cái thế giới này tùy ý xuất nhập. Nhưng chúng ta trừ đem hy vọng ký thác vào một ngày kia vĩ đại vô thượng các đại năng phát giác. Được phiến tinh không này dị thường ra tay cứu viện chúng ta bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì có thể hy vọng xa vời. Không cách nào rời đi. Lý Cầu Tiên trong lòng run lên. Điểm này, hắn cùng những người này là khác biệt. Hắn có thể rời đi, cứ việc cần phải bỏ ra một bộ phận sinh mạng lạc ấn làm đại giá. Nhưng, hắn quả thật có thể rời đi cái này lấy, Lý Cầu Tiên, tam quan làm cơ sở cấu tạo mà thành thế giới. Nhưng những người này, ta nghe nói qua một cái tin đồn, một cái chúng ta căn bản không biết thật giả nghe đồn. Nghe nói năm đó ở chỗ này cấm kỵ khu hiện thế lúc. Vinh Diệu Thánh Điện tuần tự từng có vài vị trí tôn đến đây dò xét. Nhưng đều không ngoại lệ. Bọn hắn đều mất tích. Mà theo ta tiến vào thế giới này, ta dần dần cho ra một cái đáng sợ suy đoán. Mấy vị kia đến đây dò xét trí tôn. Vô cùng có khả năng. Bị ma diệt, mấy vị kia trí tôn dấu ấn sinh mệnh ở cái thế giới này lần lượt trong luân hồi. Bị ma diệt, nói đến đây. Trung niên trong mắt của nam tử mang theo một chút sợ hãi. Nói một cách khác, mấy vị kia chí tôn, bọn hắn chết rồi, bọn hắn vẫn lạc, chí tôn đến quý tồn tại, đều vẫn lạc ở cái thế giới này. Lý Cầu Tiên nhìn xem nam tử trung niên này, hắn đang nói cùng tin tức này lúc, ẩn ẩn có chút run rẩy. Kia là sợ hãi, mặt đối với tử vong lớn lao sợ hãi. Một cái ngay cả chí tôn đều có thể vẫn là khủng bố nơi. Ngẫm lại đều cảm thấy để cho người không rét mà run. Chí tôn, tại Vinh Diệu Thánh Điện đều thuộc về tầng cao nhất người cầm quyền. Bọn hắn phân lượng gần với mấy vị điện chủ. Nếu là có chí tôn vẫn lạc, mấy vị đứng tại vũ trụ chi đỉnh, có thể xưng không gì làm không được vĩnh hằng bất hủ vô thượng đại năng. Hẳn là biết đến dò xét một hai đi. Lý Cầu Tiên hỏi nói. Sẽ. Bọn hắn nhất định sẽ tới xem xét. Mảnh này cấm kỵ khu vực rơi vào mấy vị trí tôn đến quý vĩ đại tồn tại. Những cao kia ở vũ trụ chi đỉnh vô thượng các đại năng không có khả năng không tiến đến dò xét. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ xuống dưới. Chống đỡ lần lượt thế giới luân hồi. Đợi đến mấy vị vĩnh sinh bất hủ vô thượng đại năng kịp phản ứng lúc, tất nhiên có thể đem chúng ta từ trong thế giới này cứu ra ngoài. Nam tử trung niên ngôn từ chuẩn, xác nói, đoán chừng, cái này cũng là bọn hắn có dũng khí tồn sống tiếp tín niệm. Lý Cầu Tiên nghe được nam tử trung niên lời nói, khẽ gật đầu, đồng thời trong lòng của hắn cũng có một cái hoài nghi. Cái này khư giới kỳ vật, rõ ràng dính đến tin tức sửa chữa phương diện, mà tin tức sửa chữa, cái này đã là vô thượng các đại năng chuyên môn khu vực. Cho dù là những cao kia ở vũ trụ chi đỉnh vô thượng các đại năng khi biết phiến khu vực này gì, thường lúc, sợ đều sẽ nhịn không được đến đây dò xét một hai. Thấy rõ cái này hệ hàng tinh chân tướng, có thể là vì sao? Hơn ngàn cái tinh năm trôi qua, vì sao nó nhưng thủy chung tồn tại ở nơi đây? Trừ phi, thế giới này, rơi vào qua vô thượng đại năng. Ý nghĩ này tại trong đầu một khi hiện lên, dù là Lý Cầu Tiên đều có chút không dám lại nghĩ giống như xuống dưới. Vô thượng đại năng, cái kia là bực nào vĩ đại sinh mạng, phá giải sinh mạng mật mã, thấy rõ gen tin tức. Nhìn ra sinh tử huyền quan, toàn bộ trong vũ trụ không có có chỗ nào là bọn hắn không thể ngao du. Không thể sinh tồn, cái này khư giới kỳ vật cho dù lại là thần gì. cũng không đủ để đứng tại vũ trụ chi đỉnh vô thượng đại năng rơi vào trong đó. Cỗ xe tiến lên, rất mau tới đến một mảnh hoang vu nơi, mà ở đây, đã có một khung tạo hình kỳ lạ phi hành khí tại chỗ này chờ đợi lấy. Căn cứ địa cũng không tại mặt đất, cần cưỡi đài này xuyên toa cơ tiến về. Nam tử trung niên nói, tựa hồ nghĩ đến cái gì, tự giới thiệu mình một tiếng. Đúng rồi, nhập gia tùy tục, ngươi có thể gọi ta Vương Vĩnh Tinh, một cái nho nhỏ bất hủ. Ngươi cùng ta đối thoại lúc tùy ý một chút cũng không quan trọng. Nhưng chờ nhìn thấy trưởng lão lúc, ghi nhớ xuất ra ngươi vốn có tôn kính, nho nhỏ bất hủ. Lý Cầu Tiên nhìn cái này gọi Vương Vĩnh Tinh nam tử trung niên. Bất hủ, tại chí tôn trước mặt xác thực không đáng giá nhắc tới. Nhưng tại vũ trụ mênh mông, tuyệt đối thuộc về có thể chiếm cứ mấy cái, mấy chục cái tinh hệ bá chủ tồn tại. Các ngươi lúc ấy đến tột cùng là như thế nào rơi vào đến thế giới này? Lý Cầu Tiên hỏi một tiếng, đều đã rơi vào đến thế giới này không cách nào thoát thân. Lý do, còn trọng yếu hơn a? Hoặc là hiếu kỳ, hoặc là thám hiểm, hay là có thân hữu rơi vào ở đây muốn nếm thử cứu viện. Ai biết được, Vương Nguyễn Tinh nói, lên xuyên toa cơ, vừa vào xuyên toa cơ. Lý Cầu Tiên rất mau nhìn ra phía trên này xa siêu hiện đại khoa học kỹ thuật thiết bị. Hắn thuộc về chỉ hiểu được tu luyện võ đạo người tu hành. Nhưng không có nghĩa là tất cả rơi vào ở cái thế giới này chân thần. Các chí tôn đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm nhất khiếu bất thông. Nhìn từ điểm này, áp đảo đương kim trên thế giới khoa học kỹ thuật còn có thể tồn tại. Đúng rồi, được cho ngươi bổ sung đầu thứ ba thiết tắc. Bất kỳ cái gì vượt qua thời đại này khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng không thể bại lộ ở trước mặt người đời, nếu không, nó lại biến thành một đống sắt vụn, hoặc là đùa ác mô hình đồ chơi. Mà cưỡi ở đây chút phi hành khí bên trên chúng ta thì khả năng trực tiếp rơi xuống, quẳng cái hài cốt không còn. Vì cái gì? Vì cái gì? Vương Vĩnh Tinh cười khổ nói ra. Ta cũng muốn biết vì cái gì, nhưng thế giới này quy tắc chính là như thế kỳ quái. Mà lại, loại này xuyên toa cơ chỉ có thể tại vũ trụ sản xuất, tại từ tinh cầu bên ngoài bay vào tinh cầu đưa vào sử dụng. Ở đây khỏa gọi địa cầu cỡ nhỏ tinh cầu bên trên, căn bản là không có cách kiến tạo. Nếu như không là bởi vì thế giới này khoa học kỹ thuật sản phẩm quá mức lạc hậu, chúng ta đều không muốn sử dụng. Hạn chế nhiều lắm. Lý Cầu Tiên nghe lại lạc ẩn ẩn minh bạch cái gì. Bởi vì Lý Cầu Tiên cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy loại vật này. Ngẫu nhiên nhìn thấy cũng được chứng minh là đùa ác. Thế là, những này chân thực xuyên qua cơ hội bị mô hình hóa. Mà những này tiên tiến đến cực điểm khí giới chỉ có thể ở địa cầu bên ngoài sản xuất. Phù hợp, người ngoài hành tinh, khái niệm, có thể thuận lợi chế tạo ra. Không thể không nói, thế giới này quy tắc cùng ngoại giới chênh lệch quá lớn. Cùng loại chúng ta dạng này người, nhiều không? Trước đây không lâu có 362 người. Nhưng lần trước luân hồi chỉ dùng 24 năm, rất nhiều người căn bản không kịp tại nom đại nhân trí bảo bên trên lưu lại dấu ấn sinh mệnh. Cuối cùng, chỉ có 144 người còn sống. Vương Nguyễn Tinh nói, trong giọng nói mang theo một tia nặng nề, trọn vẹn 218 người bị xóa đi. Bất luận bán thần, chân thần, thần vương, bất hủ, tôn giả, ở đây loại luân hồi xóa bỏ lực lượng trước mặt, không có gì khác nhau. Lý Cầu Tiên có chút xấu hổ. Cái này 218 người chết, hoặc nhiều hoặc ít tính hòa hắn có chút quan hệ đi. Bất quá những lời này, hắn tự nhiên là không dám nói ra. Tích tích tích, lúc này, cỡ nhỏ xuyên toa cơ bên trong đột nhiên xuất hiện một trận tiếng cảnh báo. Ngay sau đó vị kia nữ tính đột nhiên hô lên, là xít người, xít, bọn hắn muốn làm gì? Ngay trước mặt người bình thường khai chiến sao? Vương Vĩnh Tinh nghe xong, lập tức phẫn nộ đứng dậy, Xít, là Hắc Ngục Liên Minh Chí Tôn. Vương Vĩnh Tinh cắn răng nói, trước mắt cái này nho nhỏ tinh cầu bên trên vây khốn Chí Tôn không chỉ một, mà là bốn cái. Tứ đại chí tôn trên tay đều bởi vì có đại năng lưu lại thần vật có thể còn sống sót. Nom đại nhân một cái, Tân Hỏa Thánh Điện trục chính đại nhân một cái, còn lại hai cái là đến từ Hắc Ngục Liên Minh Sít. Cùng 13 động thiên bên trong Hy Ngày Động Thiên Đỏ Hy. Nói đến đây hắn tựa hồ có chút kỳ quái. Bất quá chúng ta tứ phương cũng là vì nghĩ trăm phương ngàn kế thoát khỏi thế giới này. Ngày bình thường ngược lại bình an vô sự, vì sao Sít người sẽ đánh lén chúng ta? Nội chiến trừ tạo thành không cần thiết thương vong bên ngoài, đối với tất cả chúng ta đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Đại nhân, bọn hắn có 3 chiếc ẩn thân chiến cơ. Chúng ta chiếc này xuyên toa cơ bên trên hỏa lực không cách nào cùng bọn hắn đối kháng. Lúc này nữ tử kia lại lần nữa nói. 3 chiếc. Vương Vĩnh Tinh cắn răng một cái, tầng trời thấp bay lượn, đi ngoại ô hạ cánh khẩn cấp, chỉ sợ vô dụng, chiến đấu cơ của bọn họ tiến hành ngụy trang, nhìn qua cùng Hoa Hạ Quốc model mới nhất lợi kiếm 10 trận chiến cơ cực kỳ cùng loại, sẽ không phát động thế giới này quy tắc cơ chế, chí ít cứ như vậy chúng ta sẽ không bị xem như bia ngắm đồng dạng đánh xuống. Hạ cánh khẩn cấp. Vương Vĩnh Tinh quyết định thật nhanh, trong lúc nhất thời, xuyên toa cơ nhanh chóng thay đổi phương hướng, trực tiếp từ bỏ ẩn thân công năng, bại lộ tại một cái thôn trấn khía cạnh, mà cơ hồ tại bọn hắn bại lộ tại thôn trấn cư dân tầm mắt sát na. Toàn bộ xuyên toa cơ cấp tốc mất linh, từ một đài chân chính xuyên toa cơ hướng mô hình biến hóa. Cũng may bọn hắn giờ phút này đã đem tốc độ xuống đến thấp nhất, lại thêm làm xong cưỡng ép hạ xuống chuẩn bị, xuyên toa cơ trừ kịch liệt dung chuyển bên ngoài cũng không có tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Đi, Vương Vĩnh Tinh một phát bắt được Lý Cầu Tiên, cấp tốc hướng phía trước chạy như điên, tốc độ nhanh chóng đúng là xa siêu nhân loại. Ngươi còn bảo lưu lấy tu vi? Lý Cầu Tiên có chút ngạc nhiên, tu vi gì, chỉ là thông qua đặc thù phương pháp huấn luyện ra lực lượng mà thôi. Mà lại, những lực lượng này rất không ổn định, ở cái thế giới này kỳ lạ quy tắc ảnh hưởng dưới. Chỉ có tại đặc biệt đoạn thời gian có thể sử dụng, nhưng sử dụng thời điểm chúng ta có thể làm được dễ dàng vượt nóc băng tường, thậm chí đằng không phi hành. Không thể sử dụng thời điểm cũng chỉ có thể giống như thường nhân cấp tốc bôn tàu. Tại đặc biệt đoạn thời gian sử dụng, Lý Cầu Tiên nghe được Vương Vĩnh Tinh lời nói, phảng phất đụng chạm lấy cái gì mấu chốt tiết điểm, trong đầu bắn ra vô số linh quang. Các ngươi tu luyện chính là phương pháp gì? Đều là thuộc về thế giới này Hoa Hạ Quốc trong lịch sử lưu truyền xuống công pháp. Bất quá những công pháp này có chút chân thực, có chút hư giả, thậm chí có đôi khi chân thực công pháp biến thành hư giả công pháp, mà hư giả công pháp lại biến thành chân thực công pháp, được căn cứ khác biệt đoạn thời gian để phán đoán. Tốt, mau rời khỏi, Vương Vĩnh Tinh giới thiệu một tiếng, mang theo Lý Cầu Tiên lấy tốc độ nhanh nhất hướng cái trấn nhỏ kia phóng đi. Chỉ có tiến vào cái kia thị trấn, bọn hắn mới có thể tránh miễn bị những chiến cơ kia bắn giết. Bằng không, ở cái thế giới này quy tắc dưới, hắn đường đường bất hủ, tại hàng pháo trước mặt cũng như giấy đồng dạng, đụng một cái liền chết, mà tại bị Vương Vĩnh Tinh mang theo chạy như điên Lý Cầu Tiên. Lúc này trong đầu đã minh bạch vì sao chỉ có tại đặc biệt thời gian bên trong mới có thể sử dụng công pháp nguyên nhân, bởi vì tại 14 đến 18 tuổi trong lúc đó, Lý Cầu Tiên điên cuồng mê luyến tiểu thuyết võ hiệp. Đồng thời đối với tiểu thuyết võ hiệp ở trong thần công tuyệt học tin tưởng không nghi ngờ. Thẳng đến tuổi tác lớn một chút về sau, mới hiểu được cái gọi là võ hiệp bất quá trưởng thành chuyện cổ tích, chính là tác giả hư cấu, từ đó trở nên không còn tin tưởng võ hiệp tồn tại. hắn tin thì võ hiệp hiện thế, hắn nghi thì võ hiệp tránh lui. Lý Cầu Tiên, chỗ niệm suy nghĩ chính là thế giới này chí cao quy tắc, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.